Bí mật showbiz hôn em. Chương 69, dư vị của nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê bị nụ hôn của Phó Hy Du làm cho đầu óc mờ mịt. Có lẽ là do dư vị của men rượu trong khoang miệng anh đã làm cô say theo. Nên cô cứ mê mẩn đến quên mất cả phản kháng. Phó Hy Du nhận ra điều này nên càng lấn tới. Từ từ đưa đẩy cô đến bên tường rồi áp sát cơ thể mình vào cơ thể cô. Quyết không cho cô có bất cứ đường lui nào. Lần trước, cô đã trượt chân rồi ôm hôn anh. Anh không chỉ bị đôi môi của cô làm cho say mê, mà còn bị cơ thể cô khơi lên khát vọng. Bây giờ, anh không muốn kiềm chế khát vọng đó nữa. Anh cọ sát cơ thể mình vào cô như muốn hai người hòa vào làm một. Trong khi đó, Lam Khê vẫn còn chưa phát hiện ra bản thân đang bị anh hoàn toàn chế ngự. Cho đến lúc cô nhận ra tiếng hừ khe khẽ được phát ra từ cổ họng anh, cô mới chợt tỉnh. Hơn nữa, cô cũng đã bắt đầu cảm thấy khó thở. Phó Hy Du thật sự hôn rất lâu, giống y như một con thú đói khát, mà sức lực của Lam Khê thì chỉ có thể là con mồi của anh. Cô hoang mang, liền cắn vào môi anh một cái. Như dự đoán, anh ngừng lại, nhưng không phải vì anh đau, mà là vì anh nhớ ra mình đã hôn rất lâu nên sợ cô không thở được. Vì thế, môi anh rời khỏi môi cô, nhưng khuôn mặt vẫn kề sát vào khuôn mặt cô. Lam Khê lúc này đang bận hít thở, nhưng khí oxy mà cô hít vào quá ít ỏi so với hơi thở gần kề của anh lúc này. Cô nhíu mày, thật muốn đem khuôn mặt của tên say rượu này đánh cho mấy cái. Ai ngờ còn chưa kịp làm gì thì môi anh lại một lần nữa phủ lên môi cô. Thậm chí còn có ý định tiến sâu vào. May sao, Lam Khê kịp thời lấy tay ra ngăn cách giữa miệng mình và miệng anh. Sau đó đẩy anh ra xa, còn không tiếc sức lực tát anh một cái thật mạnh vào mặt. Mà lúc này, trợ lý Đồng Sơn rửa mặt về đã đứng đợi bên ngoài một lúc khá lâu. Bỗng dưng nghe thấy tiếng tát, bốp, một cái. Anh ấy ngay lập tức xông vào thì thấy má trái của Phó Hy Du đã in hình bàn tay. Không những vậy, môi anh còn bị rách đến chảy máu. Đồng Sơn nghĩ, chắc là bị cắn, chứ bị tát thì không rách như vậy được. Vài phút sau, Đồng Sơn cõng Triệu Miên say mềm ra ngoài. Còn Lam Khê lặng lẽ đi theo sát ngay phía sau. Lúc này, Phó Hy Du vẫn còn ở trong phòng ăn. Cho đến khi xe đưa Triệu Miên và Lam Khê đi khuất, Đồng Sơn mới dám thở mạnh một cái. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy thì liền căng thẳng đến phát hoảng. Phó Hy Du, cậu ta hôn cô Lam Khê. Cậu ta dám hôn con gái chủ tịch công ty. Thật sự không biết sợ là gì rồi. Có khi nào, Đồng Sơn nghĩ đến đây thì mặt tái mét. Anh nghĩ có khi nào mình cùng với Phó Hy Du sẽ bị đá bay khỏi công ty hay không? Trời ạ, anh là trợ lý của Phó Hy Du. Lại cùng tham gia cái bữa nhậu ngày hôm nay nên rất có thể sẽ là người cùng cậu ta gánh chịu hậu quả. Trời ơi, tất cả là tại cái tên Phó Hy Du say rượu. Đồng Sơn vừa tức vừa sợ. Anh vừa quay đầu vào trong nhà hàng đón Phó Hy Du. Vừa lẩm bẩm mắng Phó Hy Du là cái tên say rượu làm càn thì lại thấy Phó Hy Du từ quầy thanh toán bước ra ngoài. Đồng Sơn nghiêm mặt, đang định lên tiếng dạy bảo Phó Hy Du một phen thì lại nhận ra tốc độ đi lại của Phó Hy Du rất nhanh. Bước chân vững vàng trông hoàn toàn chẳng giống một người say rượu chút nào. Nhận ra Đồng Sơn cứ nhìn chăm chăm vào mình. Phó Hy Du đưa mắt nhìn qua anh ấy một cái rồi mở cửa. Bước lên xe một cách dứt khoát không có chút động tác thừa. Đồng Sơn ngơ ngác, cái tên Phó Hy Du này, rõ ràng có say chút nào đâu chứ. Lam Khê về đến nhà thì ngay lập tức đi đánh răng. Súc miệng thật sạch, hôn người yêu cũ, cô đã hôn người yêu cũ. Mặc dù biết nụ hôn này là do Phó Hy Du say rượu làm càn. Đến khi tỉnh rượu có khi anh cũng sẽ quên luôn nhưng Lam Khê thật sự không thể nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Đến khi đánh răng súc miệng xong, Lam Khê ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương xinh đẹp, hai mắt long lanh, hai má hai tai đều đỏ bừng dù không uống rượu. Còn đôi môi sưng lên một cách vô cùng rõ ràng. Càng nhìn, Lam Khê lại càng thấy khó chịu. Ngày hôm sau, không có lịch quay phim nên Lam Khê ở nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ lại nhận được lời mời trở thành người đại diện của thương hiệu trang sức Love Ver. Bình thường, cô không có niềm yêu thích đối với đồ trang sức lắm nên cũng không để ý đến thương hiệu trang sức nào cả. Tuy nhiên trong vòng một năm nay, thương hiệu Love Ver đã nhanh chóng dẫn đầu trong ngành trang sức nên Lam Khê không thể không biết đến tên của nó. Hơn nữa, mặc dù chưa xem thử các sản phẩm của Love Ver, nhưng Lam Khê cũng đã nghe nói rằng thương hiệu này toàn những sản phẩm xa xỉ đắt tiền. Thế nên nếu chọn đại sứ thương hiệu, Lam Khê nghĩ phải chọn một người có khí chất sang trọng. Mà cô, trông cô có khí chất sang trọng sao? Lam Khê có hơi nghi ngờ. Nhưng hợp đồng trở thành đại sứ thương hiệu của Love Ver không phải ai cũng có được nên Lam Khê cũng không ngốc mà từ chối. Hôm sau, Lam Khê lại đến phim trường. Sau khi cô trang điểm xong, Phó Hy Du cũng vừa vặn tới. Đi theo phía sau anh là trợ lý Đồng Sơn với khuôn mặt khá căng thẳng như đang sợ sắp bị quái thú ăn thịt vậy. Cũng phải thôi. Lam Khê nghĩ chuyện Phó Hy Du hôn mình, Đồng Sơn đã biết rồi. Ngày hôm đó hôn xong, môi của cô sưng lên. Còn môi của Phó Hy Du thì bị rách. Hơn nữa cái dấu ấn bàn tay mà cô dành tặng cho khuôn mặt của anh vô cùng rõ ràng nên Đồng Sơn mà không phát hiện ra thì đúng là đồ ngốc. Nhưng mà đã là nhân viên của Việt Tuệ thì không thể ngốc được. Đồng Sơn chắc chắn biết rằng chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, chuyện gì nên để trong lòng, chuyện gì nên cố mà quên đi. Vì vậy, Lam Khê cũng không quá lo lắng về vấn đề hậu hôn nhau. Này, dù sao cũng đều là người trưởng thành, lại còn là diễn viên nên chỉ hôn một cái cũng chẳng có chuyện gì to tát. Lam Khê cứ nghĩ như vậy thì tinh thần lại cảm thấy thoải mái hẳn. Tuy nhiên cô lại nhớ ra một việc. Hơn 2 năm trong nghề, cô đã đóng vài bộ phim. Nhưng phim tình cảm thì mới chỉ đóng chung với nữ diễn viên Lý Ninh. Ngoài ra, cô cũng đã đóng MV tình cảm với Từ Tuấn Lam nhiều lần nhưng vẫn chưa có cảnh hôn nào với anh ta cả. Nếu tính ra thì từ trước tới nay, ngoài việc dành cho nữ diễn viên Lý Ninh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ra thì cô không hề hôn bất cứ ai khác ngoài Phó Hy Du. Nói cách khác, ngoài Phó Hy Du ra thì cô còn chưa từng hôn một người khác giới nào cả. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô không nhịn được lại đỏ bừng. Nhân viên trang điểm đứng bên cạnh thấy lạ. Nghĩ bụng là mình đã đánh quá nhiều phấn má hồng sao? Không, không đúng, thật là vớ vẩn. Lam Khê đá bay cái suy nghĩ vớ vẩn về nụ hôn ra khỏi đầu. Sau đó chuyên tâm đọc kịch bản. Không còn nhiều cảnh quay nữa là phim đóng máy rồi. Sau khi kết thúc, Lam Khê và Phó Hy Du sẽ không còn phải ngày ngày gặp nhau nữa. Lam Khê cố gắng nghĩ vậy để cho bản thân được thanh thản hơn. Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác bứt rứt khó tả. Cô không biết rằng khi nghĩ rằng mình và Phó Hy Du không còn phải ngày ngày gặp nhau nữa, trái tim cô chẳng hề dễ chịu chút nào. Cách chương.